sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Đoan Mộc Trường Thanh ngừng lại, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Y Nhi, có phải nàng rất khó chịu hay không? Tần Lạc Y hơi chần chờ, sau đó vẫn gật gật đầu, lại hướng hắn cười cười trấn an, ý bảo hắn không cần lo lắng. Yên tâm, không có việc gì, lập tức tốt lắm, Đoan Mộc Trường Thanh không có khả năng thật sự không lo lắng. Mấy ngày hôm trước nàng phát tác lợi hại như vậy, đại sư huynh đã nói qua, bởi vì nguyên nhân nàng nhịn nhiều lần, nếu giống như ngày đó hiện tại cũng không có hỗn độn kim đan để cứu tính mạng nàng. Thực xin lỗi, trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh tối đen hiện lên áy náy nồng đậm. Nếu không phải hắn vừa rồi không thể khắc chế nội tâm chính mình kích động hôn nàng, nàng sẽ không khó chịu như vậy. Chần chờ vài giây, cuối cùng nhấc chân đi qua, ngồi bên người nàng, bàn tay ôn nhu lưu loát vén vài sợi tóc rơi trên trán nàng ra. Trong mắt lộ vẻ sủng nịch, thanh âm dị thường nhu hòa. Y Nhi, nếu nàng khó chịu, cũng không cần nhịn. Tần Lạc Y tựa đầu trên vai hắn, phượng mâu liễm diễm mê mang hàm chứa vô hạn phong tình. Bên trong có một chút ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, giống như ánh sao trong bầu trời đêm. Thật sự không có việc gì, hôm nay không nghiêm trọng, một lát sẽ tốt. Thời điểm nói chuyện, nàng lại hít sâu hai khẩu khí, thanh âm cũng bởi vì lây dính tình dục mà trở nên mềm mại, cùng thanh âm thanh thúy vừa rồi tương đối khác biệt. Kỳ thật nàng không bài xích cùng Đoan Mộc ở chung một chỗ, nhưng nàng thực bài xích mỗi lần đều bởi vì hỗn nguyên thiên châu, chính mình sẽ không khống chế được tình dục. Điều này khiến cho nàng vô cùng bực bội. Đoan Mộc Trường Thanh vẫn có chút lo lắng, ánh mắt không chớp nhìn tiểu nhan nàng. Tần Lạc Y mỉm cười, tựa vào đầu vai hắn, phượng mâu nhẹ nhàng nhắm lại. Không cần lo lắng, nếu ta thật sự không nhịn được, sẽ nói với ngươi. Đoan Mộc Trường Thanh gật đầu, để cho nàng dựa vào như vậy, động cũng không dám động, ngay cả hô hấp đều dị thường nhẹ nhàng chậm chạp. Chỉ sợ hành động chính mình trong lúc vô tình sẽ làm nàng càng khó chịu. Tần Lạc Y không thèm nhắc lại, hai người lẳng lặng tựa vào nhau. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn màu trắng đột ngột từ ngoài cửa sổ phóng vào. Như làn khói nhẹ, vô thanh vô tức, hơi thở xa lạ làm cho thần sắc Đoan Mộc Trường Thanh nhu hòa đột biến đổi. Nhanh chóng đứng lên, che trước mặt Tần Lạc Y, đem nàng bảo hộ phía sau người. Người tới thoạt nhìn rất trẻ tuổi, một thân áo trắng thắng tuyết, không dính bụi trần, ngũ quan hoàn mỹ dưới ánh trăng mông lung càng phát ra lịch sự tao nhã mà phiêu dật. Trong đồng tử tối đen mờ mịt một cỗ quang hoa trong trẻo lạnh lùng. Mặt mày tuấn tú, khí chất cao quý, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó như vậy, liền làm cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng, có một cỗ thái độ bệ nghệ chúng sinh. Đây không phải người Phiêu Miểu Tông. Đồng tử Đoan Mộc Trường Thanh mạnh mẽ co rụt, hai mắt hơi hơi nheo lại, con người đen sắc bén trở nên dị thường lãnh khốc. Tu vi người này sâu bao nhiêu, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, không phải đệ tử Phiêu Miểu Tông, hắn làm như thế nào tiến vào Phiêu Miểu Tông? Phiêu Miểu Tông thân là đệ nhất tông môn Bồng Lai Tiên Đảo. Trong tông môn có vô số cường giả, trưởng môn hiện tại cũng ở trong tông, toàn bộ tông môn còn có hộ sơn đại trận, hắn lại có thể không kinh động bất luận kẻ nào tiến đến Ngọc Thanh Phong. Ngọc Thanh Phong không phải bên ngoài Phiêu Miểu Tông, mà ở trung tâm. Nghĩ đến đây, thần sắc trên mặt hắn càng thêm băng hàn, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Bạch Y nam tử trước mắt trầm giọng quát. Ngươi là người nơi nào? Nửa đêm cường sấm tông môn ta có mục đích gì? Bạch Y nam tử chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, thần sắc trên mặt chưa thay đổi, thậm chí chân mày cũng không nâng lên, liền vòng qua hắn, đi tới trước mặt Tần Lạc Y, nhìn đến Tần Lạc Y ngồi trên giường. Mâu quang liễm diễm, tiếu nhan minh diễm phủ một tầng ánh sáng hoa đào, ánh mắt hắn thanh lãnh có một chút lo lắng hiện lên. Bạc môi hoàn mỹ gợi lên ý cười thản nhiên. Bạch Y Tần Lạc Y nhận ra người tới, kinh ngạc sau, phượng mâu phút chốc sáng ngời, trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, Từ khi chia tay ở Ninh Võ Thành, nàng đã lâu chưa nhìn đến hắn. Người như thế nào lại đến nơi này? Đoan Mộc Trường Thanh kinh ngạc, nàng cũng đồng dạng kinh ngạc. Bạch Y cư nhiên tiến nhập Phiêu Miểu Tông như vào chỗ không người. Thực lực phải cường đại tới mức nào mới làm được như vậy? Nguyên bản lúc trước nàng còn hoài nghi hắn hướng về phía thể hỗn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng. Lúc này vừa thấy, liền đánh mất không ít nghi ngờ. Người cường đại như vậy căn bản không cần vì một hạt châu. Giả bộ mất trí nhớ tới gần nàng mới phải. Ta tới tìm ngươi. Bạch Y đưa tay lấy từ trong chữ vật giới ra một đống lớn tinh thạch đủ mọi màu sắc. Ánh sáng hào quang đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem tinh thạch đưa tới trước mặt Tần Lạc Y trong bóng đêm. Cặp đồng tử thanh lãnh minh ám lóe ra, rạng rỡ sinh quang, trong ngươi, Tần Lạc Y có chút giật mình, nhìn trên tay hắn, lại nhìn phía khuôn mặt hắn tuấn mỹ vô cùng. Đây không phải tinh thạch bình thường, mỗi một viên đều vô giá. Chỗ này Bạch Y cư nhiên muốn đưa toàn bộ cho nàng. Mâu quang Đoan Mộc Trường Thanh lóe ra, u ám khó hiểu, bạc môi mím chặt, híp mắt lại, đánh giá Bạch Y nam tử trước mắt. Nguyên lai, hắn chính là Bạch Y, chuyện tình y nhi vì hắn ở Lôi Gia Thạch Phường giải vây. Lại ở Tướng Gia Thạch Phường vì hắn ném 100 vạn hoàng kim. Sớm đã truyền khắp Bồng Lai Tiên Đảo. Buổi tối ngày đó, sở dĩ Liễu Khuynh Thành có thể đem nàng dụ đến Phi Phượng Sơn. Cũng bởi vì tìm người phẫn trang thành Bạch Y, Tần Lạc Y từ trên giường đứng lên cũng may thời điểm nàng đi ngủ. Đều có thói quen mặc áo ngủ, nên không cần tránh né. Đây là đồ vật của ngươi. Chính ngươi thu đi, ta không cần, nàng cười nhìn hắn nói. Lông mi thon dài nhẹ nhàng run rẩy. Bạch Y quá cường hãn. Không chỉ có đôi mắt thông thấu, tiến vào Phiêu Miểu Tông như vào chỗ không người. Tần Lạc Y âm thầm quyết định, nhất định phải cùng hắn đánh quan hệ tốt. Người như vậy, chỉ có thể trở thành bằng hữu, quyết không trở thành địch nhân. Cùng hắn là địch, chỉ sợ nửa đêm cổ dọn nhà như thế nào cũng không biết. Lưng Đoan Mộc Trường Thanh buộc chặt hơi hơi thả lòng, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y hàm chứa ý cười nhu hòa. Hiển nhiên đối với nàng không tiếp thu tinh thạch của Bạch Y thập phần vừa lòng. Ngươi không thích cái này. Trong mắt Bạch Y tối đen hiện lên một chút buồn bã cực đạm. Trong chớp mắt, ngón tay vừa động, trên tay tản ra quang mang ngũ sắc, trong nháy mắt các loại nhan sắc tinh thạch liền biến thành bột phấn. Theo kẽ hở ngón tay hắn chảy xuống, Tần Lạc Y trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ không thể tin, lại nhìn ngón tay hắn trắng nõn hoàn mỹ, khóc không ra nước mắt, tinh thạch giá trị mấy ngàn vạn a cứ như vậy không còn. Thật sự là phá gia chi tử, đồ tốt như vậy, ngươi vì cái gì đem đi hủy a? Tần Lạc Y cắn răng liếc hắn. Nhịn không được mang theo giận dữ thuyết giáo, hảo hảo cất giữ không được sao? Về sau sẽ có thời điểm ngươi phải dùng đến, ngươi có biết hay không? Có người vì được đến một khối tinh thạch như vậy, có lẽ phải dùng sinh mệnh đi mạo hiểm còn không nhất định có thể được đến. Vẻ mặt Bạch Y vô tội. Nhìn nàng một bộ dáng vô cùng đau đớn ảo não, ngươi không cần ta cầm làm gì, ta cũng không cần khối đá này, tinh thạch, đấy không phải khối đá, Tần Lạc Y tức giận sửa đúng hắn, khối đá nơi nơi đều có, không đáng giá tiền, nhưng tinh thạch bất đồng, mâu quang Bạch Y chợt lóe, trong mắt hiện một tia không cho là đúng, đối với hắn mà nói, đều giống nhau, khối đá cùng tinh thạch không có gì khác nhau. Nếu không phải nàng thích, hắn nhìn cũng không sẽ không liếc mắt nhìn một cái, đưa tay tiến nhập vào chữ vật giới, một đống tinh thạch đủ mọi màu sắc lại xuất hiện trong tay hắn lần nữa. Trong ngươi, Tần Lạc Y trừng mắt nhìn tay hắn, cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất, trên người hắn cư nhiên vẫn còn, thời gian này, ngươi đến tột cùng đã quét sạch bao nhiêu thạch phường a? Trong lòng yên lặng vì mấy thạch phường bi ai? Thạch phường bị Bạch Y xem qua, một đoạn thời gian rất dài, nếu không bổ sung nguyên thạch mới, sợ là không bổ ra thứ gì tốt, không đi thạch phường, ở trong một ngọn núi được đến, Bạch Y thản nhiên nói, biết nàng thích thứ này, nên hắn cố ý ngừng lại, đem tinh thạch trong ngọn núi kia lấy ra, Phượng mâu Tần Lạc Y sáng ngời, ánh mắt nhìn hắn như nhìn bảo bối hy thế, nhịn không được vây quanh hắn hai vòng. Đồng tử tối đen sáng quắc không ngừng chuyển động, tươi cười bên môi rốt cuộc không nhịn được, thật không nghĩ tới Bạch Y không chỉ có thể nhìn đến bên trong nguyên thạch có tinh thạch hay không. Ngay cả trong núi có tinh thạch cũng có thể phát hiện. Mặt Đoan Mộc Trường Thanh không chút thay đổi. Bạch Y vì Y Nhi đưa tinh thạch đến, trực giác nam nhân nói cho hắn, tâm tư nam nhân này đối với Y Nhi sợ không đơn thuần. Sợ Bạch Y trực tiếp đem tinh thạch hủy đi, lần này Tần Lạc Y không hề khách khí cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy tinh thạch từ trong tay hắn. Vừa rồi nàng sở dĩ cự tuyệt, đó là nàng nghĩ đến đây là đồ vật Bạch Y tân tân khổ khổ được đến. Lại cực kỳ chân quý, Endea mặt nàng không dày như vậy, vô duyên vô cớ đem đồ vật của người ta thu vào túi. Vậy nàng sẽ thành loại người nào? Bạch Y không chút do dự đem vô số tinh thạch hủy đi. Thực sự làm cho nàng đau lòng không thôi. Nàng có khôi lỗi, tinh thạch nhiều cũng không chê. Biết chỗ tinh thạch này hắn căn bản không dùng bạc mua. Nàng đương nhiên không cùng hắn khách khí. Hiện tại nàng vô cùng may mắn về hành trình ở sa mạc của chính mình. Nếu không phải Bạch Y tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, nên đối với nàng có một phần mạc danh ỷ lại, chuyện tốt như vậy làm sao luân chuyển đến trên người nàng a. Tuy rằng Phượng Phi Ly rời đi, nhưng vẫn chú ý động tĩnh trong động phủ Tần Lạc Y nên đã nhận ra khác thường. Đi mà quay lại, nhìn đến Bạch Y cư nhiên tới Phiêu Miểu Tông, trong mắt Hoa Đào có sóng ngầm bắt đầu khởi động, người bên ngoài chỉ biết Y Nhi vì Bạch Y ném ra 100 vạn hoàng kim. Hắn, TPL, lại biết rõ ràng lý do Y Nhi làm như vậy lần trước bất quá mất mấy vạn lượng bạc. Hắn, Bai, liền lấy được 2 khối hỗn độn chi nguyên từ Lôi Gia Thạch Phường cùng Thủy Gia Thạch Phường. Một lần có thể là ngẫu nhiên, 2 lần tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tần Lạc Y cầm tinh thạch, tươi cười đầy mặt nhìn một lát, mới đưa tất cả tinh thạch bỏ vào chữ vật giới. Vừa rồi bị Đoan Mộc Trường Thanh hôn, kích thích hỗn nguyên thiên châu khác thường, cũng may không nghiêm trọng. Khi Đoan Mộc Trường Thanh buông lỏng nàng ra, vừa lúc Bạch Y tiến vào, nàng vui mừng rời đi lực chú ý, ngay cả hỗn nguyên thiên châu khác thường cũng tạm thời quên mất. Trong mắt Bạch Y đột nhiên hiện ra một chút quang mang mờ mịt. Rũ đôi mắt xuống, cúi thấp nhìn ngón tay chính mình, thời điểm vừa rồi Tần Lạc Y lấy tinh thạch, đụng phải ngón tay hắn. Bạch Y, cảm ơn ngươi. Tần Lạc Y không phát hiện hắn khác thường, ngẩng đầu hướng về phía hắn cười đến sáng lạn, phượng mâu sáng ngời. Bạch Y lại nhìn nàng không nói gì, trong con ngươi thanh lãnh lóe ra nhiều điểm ánh sáng nhạt, trong mắt hoang mang càng đậm. Sau đó hắn đột nhiên duỗi tay, cầm bàn tay nàng trắng nõn nhẵn nhụi, một cỗ lực lượng nhu hòa tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Tần Lạc Y ngẩn ra. Chuyện đột nhiên phát sinh, tay nàng bị hắn bắt vừa vặn, muốn giãy khỏi tay hắn, nhưng căn bản không tránh được, nàng muốn lấy ngân châm hướng hắn đâm tới, bắt hắn buông tay, lại hoảng sợ phát hiện căn bản vô dụng. Ở trước mặt Bạch Y, ý niệm của nàng cư nhiên không triệu ra bất cứ thứ gì tới. Ngân châm không được, phù chú cũng không được, trong lòng kinh hoàng không thôi, trong mắt là sắc bén trước nay chưa từng có. Không nghĩ tới hắn là người tiếp theo sau đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Hỗn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng bị phơi ra ngoài ánh sáng. Ngươi làm cái gì? Buông nàng ra, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly quát chói tai một tiếng. Trong mắt hiện lên sát ý lạnh như băng, đột nhiên xuất thủ, đồng thời công kích hướng tới Bạch Y, muốn đem tay Tần Lạc Y từ trong tay hắn đoạt lại. Hai người đều biết rằng không thể để cho hắn phát hiện hỗn nguyên thiên châu trên người Y Nhi. Một màn hào quang nhàn nhạt đem Tần Lạc Y cùng Bạch Y bao quanh, tạo thành một thế giới. Toàn bộ công kích của bọn họ dừng trên màn hào quang. Trên màn hào quang ngay cả một vết rách nhỏ cũng không có. Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Y đem thần thức tiến nhập vào cơ thể Y Nhi. Vừa vội vừa giận. hai người liên thủ hung hăng đem ngọc phủ hướng tới màn hào quang kia đánh xuống Hỗn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể Y Nhi. Là bảo vật mà rất nhiều cường giả lánh đời cũng sẽ động tâm a, Bạch Y không đem tinh thạch vô giá đặt trong mắt. Nhưng Hỗn Nguyên Thiên Châu này cùng tinh thạch bất đồng, bên trong tinh thạch chứa đựng linh lực, có rất nhiều phương pháp được đến linh lực, chỉ cần có ba, hoặc tu vi cường đại, luôn luôn có được cơ hội, mà Hỗn Nguyên Thiên Châu bất đồng, trong đó chứa tinh thần lực, tu sĩ tu luyện, mặc kệ thiên phú của ngươi rất cao, công pháp tu luyện nghịch thiên cỡ nào, chỉ có thể chậm rãi hấp thu tinh thần lực trong thiên địa. Cơ hồ không có lối tắt. Bên trong hỗn độn chi nguyên có tinh thần lực, có thể giúp người ta rút ngắn thời gian tu luyện, bất quá hỗn độn chi nguyên trên thế gian cực kỳ thưa thớt. Đó là đồ vật cần đến cơ duyên thật lớn mới có được. Đương nhiên, cũng có chút tinh thạch chứa đựng tinh thần lực, bất quá tinh thạch như vậy đã ít càng ít. Hỗn Nguyên Thiên Châu sở dĩ làm cho đông đảo tu sĩ đặc biệt là nhóm tu sĩ tu vi cường đại điên cuồng. Bởi vì dựa vào nó có thể hấp thu tinh thần lực rất nhanh. Tu sĩ được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu tốc độ tu luyện làm cho người ta khiếp sợ. Càng làm cho người đỏ mắt, Phượng Phi Ly tận mắt nhìn đến Bạch Y nuốt hỗn độn chi nguyên. Một ngụm liền nuốt xuống, hoàn toàn không cần luyện hóa. Hắn nuốt hỗn độn chi nguyên vào cũng không có chút khác thường nào nhìn hai người bị màn hào quang bao lại. Hắn phát hiện Tần Lạc Y không có cách nào di động. Nhất thời tim như muốn vỡ ra, trong mắt hoa đào tràn đầy sát khí làm cho người ta sợ hãi. Chỉ sợ Bạch Y vì Hỗn Nguyên Thiên Châu mà đối với Y Nhi bất lợi. Quang mang ngọc phủ đột nhiên hừng hực, cơ hồ bốc cháy lên, hóa thành một đạo ngọc kiếm cực kỳ tinh xảo, năng lượng khủng bố tràn ra, ngọc kiếm hướng tới màn hào quang gào thét mà đi. Vô tận quang mang lóe ra, mà khí thế trên người hắn đang không ngừng tăng lên, như được tắm trong thần quang, vô cùng thần thánh, đồng tử Đoan Mộc Trường Thanh co rụt lại, hiểu được đại sư huynh bắt đầu thi triển bí pháp phượng ra. Loại bí pháp này có thể trong nháy mắt đem thực lực bản thân tăng lên gấp 3 có thừa. Bất quá cực kỳ hao tổn tinh huyết, không mất 1-2 tháng thì không có cách nào khác khôi phục lại. Phanh! Phanh, mấy tiếng va chạm liên tiếp sau, hư không đều run rẩy. Nếu không phải Đoan Mộc Trường Thanh đem động phủ của Tần Lạc Y bảo vệ trước tiên. Chỉ sợ nơi này đã biến thành một mảnh phế tích, Bạch Y rốt cục buông lỏng tay Tần Lạc Y ra, liếc mắt nhìn Phượng Phi Ly một cái. Màn hào quang bao phủ hai người bỗng nhiên tán đi, sắc mặt Phượng Phi Ly vô cùng tái nhợt, hắn cùng Đoan Mộc Trường Thanh mạnh mẽ nhảy tới. Đem Tần Lạc Y kéo đến một bên, che trước người nàng, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sát khí nhìn Bạch Y chủ phong cách Ngọc Thanh Phong không xa. Vừa rồi Phượng Phi Ly xuất thủ, sớm đem các trưởng môn kinh động, từ chủ phong chạy lại đây, vạt áo bay bay dừng trong phòng, nhìn đến Bạch Y, sắc mặt hắn biến đổi, lạnh giọng nói, vì sao đạo hữu ban đêm xông vào Phiêu Miểu Tông ta? Bạch Y từ sau khi buông tay Tần Lạc Y ra liền lâm vào trầm tư. Mày nhíu chặt, nhìn Tần Lạc Y trong con ngươi đen có quang mang kỳ dị chớp động. Dần dần càng ngày càng sáng, trong lòng Tần Lạc Y trầm xuống, đi đến bên người sư phụ, hạ giọng nói ra thân phận Bạch Y còn có chuyện hắn đã biết trong cơ thể chính mình có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Biểu tình trên mặt các trưởng môn càng thêm ngưng trọng. Khi Tần Lạc Y nói chuyện không tránh né Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh. Hắn biết hai đệ tử này, 8-9 phần đã biết, hắn không lo lắng đệ tử chính mình, ngược lại là Bạch Y này cư nhiên có thể vô thanh vô tức chạy đến Phiêu Miểu Tông. Ngọc Thanh Phong, hắn, các trưởng môn, tất nhiên không dám khinh thường, hơn nữa hơi thở trên hắn, bay, sâu không lường được. Hắn, các trưởng môn, suy nghĩ cho dù chính mình xuất thủ, sợ là không nắm chắc tất thắng. Đương nhiên, cũng không thể nói rằng chính mình không thể tiêu diệt hắn. Bai, nơi này là Phiêu Miểu Tông. Hắn, các trưởng môn, có thể tùy thời khởi động phòng ngự đại trận Phiêu Miểu Tông. Phiêu Miểu Tông lợi hại nhất là Hộ Sơn Đại Trận, do sư tổ gia khai tông tự mình bày ra. Chỉ sử dụng cho thời điểm tông môn sinh tử tồn vong. mặc kệ tu vi Bạch Y Cường đại như thế nào, nếu hắn dám đến Phiêu Miểu Tông, tuyệt đối sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Tuy rằng lúc này không phải thời điểm tông môn sinh tử tồn vong. Bất quá nếu bí mật trên người Tần Lạc Y có Hỗn Nguyên Thiên Châu bị phát tán ra ngoài, có lẽ Phiêu Miểu Tông phải cùng thiên hạ là địch, mặc kệ là vì đệ tử chính mình, hay vì tông môn, hôm nay hắn phải đem Bạch Y lưu lại. Bạch Y đối với lời nói của các trưởng môn mắt điếc tai ngơ. Sau một lát, trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Hạt châu kia, ta dường như gặp qua. Không chỉ gặp qua, hơn nữa trong lòng hắn còn có một cỗ xúc động khác thường. Muốn đem hạt châu kia cầm trong tay, chỉ là nhìn gương mặt Tần Lạc Y thiếu mỹ. Trong mắt hắn hiện lên một chút chần chờ. Ánh mắt các trưởng môn sắc bén luôn luôn đánh giá hắn. Tự nhiên không nhìn sai biểu tình trên mặt hắn biến hóa. Tần Lạc Y cũng giống vậy. Lòng trầm xuống, trên mặt lại hiện lên một chút tươi cười sáng lạn, nghiêng đầu nhẹ giọng nói. Bạch Y, ngươi gặp qua hạt châu kia, gặp qua ở nơi nào ngươi, có phải khôi phục trí nhớ hay không? Nhớ tới sự tình trước kia, cách chương.